Tâm nhãn của bọn người kia là rất sâu. Nếu như Giang Thiếu Bạch lấy ra tinh đồ này trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net